Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 913, Cốt Vương. Đại nhân, trực tiếp đi vào, màu đen trong đêm, màu đen lao vụt giống như tật phong phi nhanh, nhìn về phía trước cái kia cao ngất hài cốt thành, thú vương nhịn không được trầm giọng mở miệng nói, trực tiếp đi vào đi, thân phận chúng ta tại trong tòa thành này hẳn là có rất ít người có thể nhận ra. Nghe được thú, vương kết lời nói, Lam Phong mỉm cười, lập tức mở miệng nói. Hắn sở dĩ chưa từng có tại công chúng trường hợp bày ra hắn chân dung. Chính là bởi vì thuận tiện hết thảy hành động, hắn có thể không muốn bởi vì hắn xuất hiện mà có thụ chú mục. Mà làm như vậy khởi sự tình đến cũng muốn thuận tiện rất nhiều. Cũng là như thế một nguyên nhân. Oanh, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Thú vương kết cùng trình tự viên đều là gật gật đầu. Màu đen lao vụt lấy cực nhanh tốc độ xông vào phía trước tòa kia cho người ta cực kỳ nguy hiểm cùng. Hỗn loạn hài cốt thành bên trong. Hài cốt thành lại tên Bạch Cốt Chi Thành là một tòa hiện đại đô thị. Từ chiến thần điện chấp trưởng thống lĩnh. Hội tụ gần như 800.000 nhân khẩu. Nơi này hỗn loạn không chịu nổi. Không có trật tự. Tràn đầy tàn khốc cùng huyết tinh. Cho dù là bên trong đủ loại màu sắc hình dạng kiến trúc tạo hình đều là cho người ta cực độ âm u mà lại cảm giác sợ hãi. Tại hắc ám thế giới cũng coi như là có chút danh tiếng. Hàng năm mang cho chiến thần điện không ít máu mới cùng không ít thu nhập nơi phát ra. Tại chiến thần điện thống lĩnh các đại thành trì bên trong chiếm cứ lấy trọng yếu địa vị. Tại gia tốc chạy dưới. Không bao lâu. Lam Phong bọn họ điều khiển màu đen Mercedes-Benz ở cửa thành cửa khẩu chỗ giao nạp nhất định lệ. Phí vào thành dùng về sau. Chính là tiến vào hài cốt thành bên trong. Vừa mới vào thành hiện lên ở Lam Phong bọn người trong tầm mắt chính là một tòa tòa nhà tạo hình. Đặc biệt cao ốc cùng răng khắp nơi đường cái. Ở chung quanh trên đường phố càng là có muôn hình muôn vẻ dòng người đi lại. Cho người ta cực độ náo nhiệt cảm giác. Cho dù là lúc này là tại đêm khuya, hài cốt thành cũng vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Thú vương kết bọn họ hơi phân rõ lộ tuyến. Chính là hướng về trong thành nhanh chóng tiến lên mà đi. Cuối cùng trong thành một nhà gọi là ác mộng cửa chính quán rượu miệng dừng lại. Ác mộng quán rượu chính là hài cốt thành có đủ nhất đặc sắc quán rượu. Có 102, không chỉ là vào ở cái quán rượu này không cần đảm nhiệm thân phận như thế nào đăng ký. Cũng bởi vì tại cái quán rượu này bên trong thời thời khắc khắc đều có đủ loại màu sắc hình dạng. Điên cuồng tiệc rượu, vũ hội cử hành, có thể nói là hài cốt thành náo nhiệt nhất mà chỗ yên tĩnh. Náo nhiệt là bởi vì nơi này thời thời khắc khắc có điên cuồng tiệc rượu vũ hội cử hành. Mà yên tĩnh làm theo là bởi vì chỉ cần tại ác mộng trong tửu điếm mở một cái phòng liền sẽ không. Nhận bất luận cái gì ngoại giới quấy rầy. Quán rượu gian phòng cách âm hiệu quả thực là tốt đến bạo. Cho dù là một đôi tình lữ trong phòng XXOO lớn tiếng điên cuồng hò hét. Căn phòng cách vách cùng bên ngoài cũng nghe không được mảy may động tĩnh. Dừng xe xong, Lam Phong, trình tự viên cùng thú vương kết ba người liền cất bước đi vào ác mộng quán rượu. Đi vào quán rượu, đầu tiên hiện lên ở Lam Phong bọn họ trước mắt là hào hoa đại sảnh ngay phía trước treo trên vách. Tường một bộ gợi cảm tranh sơn dầu, một đôi nam nữ thân thể trần truồng quấn quýt lấy nhau, tràn ngập nguyên thủy nhất dục vọng, khiến cho đến đoán chi người huyết mạch dâng lên. Sau đó chính là trong đại sảnh muôn hình muôn vẻ đám người. Có soái ca, cũng có mỹ nữ, tràn đầy dẫn lửa khí tức. Lam Phong, trình tự viên, thú vương kết ba người tại phục vụ viên dẫn dắt phía dưới rất nhanh chính là đi vào trước đài. Trước đài là một tên ăn mặc gợi cảm nữ tiếp viên hàng không OL chế phục giả bộ nhỏ tỉ. Cổ chữ V dưới, một đầu sâu không thấy khe rãnh như ẩn như hiện. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra thanh thuần mỉm cười. Tràn ngập khác sức hấp dẫn. Mà trước phá lệ thanh thuần mỹ lệ. Tuyệt đối là một cái vưu vật cấp mỹ nữ. Chung quanh không ít người nhìn về phía nàng trong ánh mắt đều là tràn ngập nồng đậm tham lam cùng. Hỏa nhiệt. Còn có ẩn tàng sâu đậm kính sợ cùng cung kính. Nhìn lấy đi tới trình tự viên. Mê người thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. vị đại nhân này, xin hỏi có gì có thể vì các ngài cống hiến sức lực a? Đối mặt cái này xinh đẹp gợi cảm nhân viên lễ tân, Trình Tự Viên trên mặt không có chút nào biểu lộ, giống như hắn đối với nữ nhân căn bản thì không có chút nào hứng thú. Từ trong túi quần móc ra một xấp hắc tệ tiền giấy, mặt không biểu tình, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mở cho ta ba cái tốt nhất gian phòng. Ôi, đại nhân thật là đại thủ bút. Thấy thế, nhân viên lễ tân mỉm cười, yêu nhã đem ba tấm thẻ phòng đưa tới Trình Tự Viên trong tay. Mà nàng ngọc thủ càng là nhẹ nhàng địa tại Trình Tự Viên rộng thùng thình trong lòng bàn tay vẽ. Động một cái, mang theo vô cùng mê người thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Tiểu nữ tử nhìn vị đại nhân này cùng đại nhân hai vị bằng hữu một đường phong trần mệt mỏi bộ dáng, chắc là đi đường suốt đêm mà đến. Bây giờ tửu điếm chúng ta đang cử hành một trận thịnh đại vũ hội. Ba vị đại nhân chính dễ dàng hảo hảo mà nghỉ ngơi buông lỏng một phen đâu. Mà lại tại vũ hội bên trên sẽ có hài cốt thành lớn nhất nổi danh gợi cảm tiểu thư ra sân nha. Chấm ngoặc kép, không cần. Cái này nhân viên lễ tân lời nói vẫn chưa nói xong, chính là bị Trình Tự Viên mặt không thay đổi cắt ngang. Sau đó, Trình Tự Viên liền cầm thẻ phòng dẫn Bạo Quân Lam Phong cùng Thú Vương Kết hai người biến mất tại nhân viên lễ tân trong tầm mắt. Thật sự là không hiểu phong tình a, nhìn lấy Trình Tự Viên cái kia rời đi lúc bóng lưng cao lớn, nhân viên lễ tân không khỏi khe khẽ thở dài một hơi. Một mặt bất đắc dĩ, tại bàn tay nàng lòng có lấy một cái nho nhỏ chìa khóa. Cái này mai chìa khóa vốn là nàng kẹp ở ba tấm phòng trong thẻ đưa cho Trình Tự Viên. Kết quả là như thế vô tình bị Trình Tự Viên cho lui về tới. Lúc đầu vị này nhân viên lễ tân còn đang mong đợi có thể theo Trình Tự Viên ở giữa phát sinh một số thú vị sự tình đâu. Dù sao, nàng đối với Trình Tự Viên cái kia cường tráng mà lại mạnh mẽ thân thể rất là hài lòng. Nàng tin tưởng nương tựa theo Trình Tự Viên thân thể nhất định có thể mang cho nàng trước đó chưa từng có thỏa mãn cảm giác, khiến cho nàng tu hành bí pháp đạt được đề bạt. Thế nhưng là, nàng căn bản cũng không có nghĩ tới chính mình lại bị cự tuyệt. Cái này khiến cho nàng có thể nói là bị gấp đôi đả kích. Bất quá, nàng cũng không có cứ thế từ bỏ. Nhìn lấy Trình Tự Viên biến mất bóng lưng, nhân viên lễ tân mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng mê người nụ cười đến. Đã như vậy một hồi bản tiểu thư thì chủ động đến phòng ngươi tới tìm ngươi tốt. Alice đại nhân, cốt vương tới. Ngay tại cái này nhân viên lễ tân lời nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, một tên ăn mặc xinh đẹp chế phục vụ viên chính là đi đến trước gót chân nàng. Hơi hơi cúi người, thanh âm cung kính chính là quanh quẩn tại bên tai nàng. Dẫn hắn đến phòng làm việc của ta chờ ta. Nghe vậy, cái kia nhân viên lễ tân mi đầu không để lại dấu vết, trong mắt lóe lên một tia hàn quang đến, vung câu nói tiếp theo đến, đứng người lên cất bước hướng về một bên chuyên trúc thang máy bước đi. Qua trong giây lát liền biến mất ở trong đại sảnh. Nàng ở đâu là cái gì nhân viên lễ tân, mà chính là cái này ác mộng quán rượu người phụ trách. Mà nàng thân phận chân thật càng là mị hoặc huyết nữ Alice Miyuki. Alice Miyuki sở dĩ ngồi tại trước đài vị trí là bởi vì nàng đang tìm để cho nàng cảm thấy hứng thú con mồi. Mà bây giờ nàng đã tìm được, cho đến tận này nàng đầy nhất ý con mồi. Nàng còn có lý do gì lại ngồi ở chỗ này? Mà lại, cốt vương cái kia đáng chết ra hỏa đến, cho dù là Alice Miyuki cũng không thể không đi tiếp đãi một phen. Sau đó, cũng không biết Alice Miyuki tại tiếp đãi cốt vương về sau có thể hay không theo Trình Tự Viên phát sinh một số thú vị sự tình. Nói không chừng, Trình Tự Viên cũng có mùa xuân cùng diễm ngộ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.